Chương 1005 tối cường thăng cấp hệ thống. Lẫn nhau thôn phệ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống khó chịu, siêu cấp vô cùng khó chịu, so với chết cũng khó chịu hơn vạn lần, trên người hết thảy tinh nguyên, lực lượng, khí tức, toàn bộ điên cuồng chạy mất đến, loại cảm giác này giống như là tát hắn máu, ăn hắn thịt, hơn nữa còn là từng điểm, loại đau khổ này ai cũng chịu đựng không xuống, Long Phi răng đều phải cắn nát, Viêm Hoàng lão tổ cũng là sợ mất mật. Hắn lực lượng cũng ở đây chạy mất, 14 long tổ lực. Lượng cũng ở đây chạy mất, Long Phi trong cơ thể hết thảy lực lượng đều tại chạy mất, Kim Long lão tổ đạo, Kề Thanh Long, nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp, ta sắp không nhịn được. Kim Long lão tổ đang liều mạng bảo vệ Long Phi tâm thần, thức hải, nếu như không có hắn thủ hộ, Long Phi thân thể đã bị hút thành một cổ thây khô. Hải Long Vương kinh ngạc nói, Kề Thanh Long, hắn có phải hay không bên trên thần giới hơn ngàn tỷ năm trước đánh vào luân hồi hạng bạc? Tại sao hắn lại ở chỗ này? Vì sao lại bị phong ấn ở nơi này? Chẳng lẽ có người cố tình làm? Hải Long Vương, bây giờ không phải là nói những khi này, chúng ta hay lại là tưởng tượng như thế nào xông phá hạng bạc lực lượng đi. Quỷ Long lớn tiếng nói, tại sao là Thiên Vũ Đại Lục? Chẳng lẽ Thiên Vũ Đại Lục còn cất giấu bí mật gì hay sao? Hải Long Vương thật tò mò, hạng bạc bên trên thần giới cường giả siêu cấp, hắn lực lượng so với Long tộc mạnh hơn, vì sao lại ở Thiên Vũ Đại Lục, còn bị phong ấn ở nơi này, từng cổ cường giả mộ bị dời để ở chỗ này phong ấn lại hắn lực lượng, cũng ở đây cung ứng đến hắn tinh nguyên, coi như bị phong ấn trăm triệu năm hắn cũng bất tử bất diệt tồn tại, là phong ấn, cũng là dưỡng lưu. Đây là một loại chỉ có bên trên thần giới mới phải xuất hiện trận pháp, đến tột cùng là cái gì, đem hắn nuôi ở chỗ này là tại sao, còn có, Thiên Vũ Đại Lục mấy chục triệu, trên triệu năm trong thời gian, không có một độ kiếp thành công cường giả, phi tiên cảnh giới cường giả vẫn lạc, toàn bộ được chôn cất ở chỗ này, độ kiếp cái này những ràng buộc thật xông phá không? Hay là có người cưỡng ép nghiền ép ở, chính là không để cho Thiên Vũ Đại Lục cường giả độ kiếp phi thăng hướng phá hư không đây, còn là nói, hắn chính là yêu cầu dưỡng lưu. Cấp dưỡng cho hạng bạc tinh nguyên đây, hết thảy đều quá khó khăn giải thích, Nguyên Long dẫn Long tộc ngoài ý muốn xông vào Thiên Vũ Đại Lục. Bọn họ cho là bọn họ là bên trên thần giới duy vừa tiến vào Thiên Vũ Đại Lục người, nhưng là sớm ở tại bọn hắn ngàn tỷ năm trước, nơi này liền có một cái bị phong ấn hạng bạc, điểm này, coi như là Nguyên Long cũng không biết, Hệ Hải Long Vương, nghĩ những thứ vô dụng này, hay lại là nghĩ một chút biện pháp như thế nào xông phá hạng bạc trói buộc đi. Độc Long lão tổ không thở được nói, hắn tu vi yếu nhất, hấp thu cũng nhanh nhất, thân thể cũng sắp muốn không chịu nổi, tiếp tục như vậy nữa bọn họ sẽ bị hạng bạc cho hút sạch hết thảy. Cũng tại lúc này, Viêm Hoàng lão tổ cùng Thanh Long lão tổ đồng thời lớn tiếng nói, "Nghe Long Phi, dùng ngươi thôn phệ huyết mạch hấp thu hắn tinh nguyên." Một lời thức tỉnh người trong mộng, Long Phi cơ hồ là từ bên bờ tử vong chợt tỉnh ngộ, trong ánh mắt lóe lên một đạo hưng phấn, cặp mắt nộ tỉnh, nhìn chằm chằm vô cùng dữ tợn hạng bạc, gầm thét một tiếng, "Nghe hút lão tử cũng hấp thu lực lượng ngươi." "A, ghê bát cấp vô song, mở." Long Phi gầm thét một tiếng, lúc này hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Một tay nắm lấy hạng bạc cánh tay, trong lòng hét, "Kẻ thôn phệ huyết mạch chi lực, bạo cho ta." Ông. Thôn phệ huyết mạch lực lượng bắt đầu vận chuyển, điên cuồng cắn nuốt, cũng trong nháy mắt này, đủ loại lực lượng cường đại chui vào Long Phi trong cơ thể, đủ loại hình ảnh, bốn hoành khắp nơi, thây khô đầy trời, ngọn lửa đốt ngày, trong bức tranh tất cả đều là tai nạn, tất cả đều là thây khô thi thể, cực kỳ kinh khủng, trong bức tranh hạng bạc vô cùng cuồng ngạo, coi rẻ hết thảy tồn tại, cái loại này tứ vô kỵ đạn lực lượng coi như là ở trên cao thần giới cũng là hùng bá nhất phương, tuyệt đối bá chủ. Xa so với Long tộc mạnh hơn nhiều, sát hại quá nhiều, đi tới chỗ nào tử vong hãy cùng đến nơi đó, cuối cùng bị một đạo thiên khiển lực bắn cho băng liệt xuống, sau đó hình ảnh, coi như bóng đêm vô tận vực sâu, hạng bạc lần lượt cầm thét, lần lượt đánh vào, nhưng là cũng không có xông phá trói buộc, loại đau khổ này so với Long Phi bây giờ chịu đựng thống khổ còn khốc liệt hơn, quả nhiên là bên trên thần giới hạng bạc. Ngàn tỷ năm trước nên đánh vào luân hồi lối đi. Là có gì không? Cất giấu âm mưu gì? Bên trên thần giới. So với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn nhiều a, có thể hay không theo chúng ta Long tộc hạo kiếp có liên quan à? Thật giống như trở về bên trên thần giới biết rõ những thứ này a. Long Phi có thể thấy hình ảnh, bọn họ cũng có thể nhìn thấy trên thế giới không có trùng hợp. Hạng bạc không có bị đánh vào luân hồi phong ấn ở Thiên Vũ Đại Lục. Mà bọn họ cũng là trùng hợp bên dưới tiến vào Thiên Vũ Đại Lục cái này hạ đẳng vị diện, vốn là bọn họ hàng tuyến cũng không phải là Thiên Vũ Đại Lục, mà mà là một người khác càng cao cấp hơn vị diện. Nhưng là bây giờ Thanh Long lão tổ cũng theo đó trầm mặt xuống, hết thảy đều biến hóa đến mức dị thường quỷ dị. Bên trên thần giới kết quả cất giấu cái gì sợ thiên âm mưu, nhưng mà lại vừa là tại sao Long Phi sẽ tiến vào thần đế bí cảnh, vì sao lại đánh vỡ Hạng Bạc phong ấn, đưa hắn thả ra ngoài, hết thảy các thứ này đều là bị siêu khống. 14 Long Tổ đến từ bên trên thần giới, bọn họ biết một ít bên trên thần giới phát sinh sự tình, Hạng Bạc là đang ở tuyên án công khai bên dưới đánh vào trong luân hồi, nhưng là cũng không có, nhất định là có người giấu giếm cái gì, bọn họ biết là bọn họ biết, nhưng là Long Phi bây giờ muốn làm sự tình chính là đem Hạng Bạc cho bạo nổ, bất kể hắn là cái gì bên trên thần giới, âm mưu gì, hắn muốn chính là bạo nổ, thông phệ huyết mạch vận chuyển để cho Long Phi thoáng lấy được thở dốc cơ hội, nhưng là này căn bản không đủ để đối với Hạng Bạc tạo thành tổn thương, mà Hạng Bạc cũng là trong ánh mắt mang theo miệt thị, cười lạnh nói, e so với ta thôn phệ. Ngươi chẳng lẽ không biết ta ngay cả trời cũng có thể đốt sao? Ha ha ha, chỉ so với ta sức cắn nuốt đo. Ngươi xứng sao? Ông! Hạng Bạc trên người lực lượng khí tức một bạo nổ, càng cường đại hơn lực lượng tràn ra, Long Phi trong lòng cũng phi thường minh bạch, trong cơ thể mình thôn phệ huyết mạch vẫn còn linh cấp. Căn bản không thể nào cùng Hạng Bạc so với sức cắn nuốt đo, căn bản không phải đối thủ, nhất định phải thoát khỏi mới được, trong lòng gầm một tiếng, gây bạo nổ. Trong phút chốc, Long Phi đem từ trên người Hạng Bạc hấp thu được lực lượng biến chuyển thành công kích, đột nhiên bộc phát ra, ùng ùng. Lực lượng phản thương, vô cùng cường đại lực lượng trực tiếp đem Hạng Bạc một cái tay cho nổ gãy xuống, Long Phi mình cũng bị đánh bay ra ngoài, đem bóp trên cổ tay chợt ném một cái, thân thể trầm xuống. Lần này bất kể như thế nào đều không thể lại để cho Hạng Bạc cho hấp thu đi qua, thoát khỏi Hạng Bạc khống chế, Long Phi trên người tinh nguyên, tinh huyết, lực lượng biến mất hơn nữa, nguyên bản là cực kỳ mệt mỏi Long Phi, bây giờ càng là sắc mặt tái nhợt vô cùng, giống như bệnh thời kỳ chót người. Như thính bạc cánh tay nổ gãy cũng không có bất kỳ biểu tình, bởi vì nơi cánh tay nổ gãy một giây kế tiếp, cánh tay hắn trong nháy mắt mọc ra, khóe miệng mang theo cười lạnh, nhìn chằm chằm xa xa Long Phi lộ ra yêu ma nghiền ngẫm tự đắc cười lạnh, đạo, kẻ thôn phệ ta lực lượng lại dùng ta lực lượng biến thành công kích. Có ý tứ, có ý tứ. Vậy nó là ta. Bạch. Hạng Bạc biến mất, số từ 1877.